Thần Khống Thiên Hạ, chương 1940, Xà Quật Cấm Địa 2, góc truyện audio.com, ở sau khi từng phiến lớn độc xà bị đốt chết có không ít đã bắt đầu bỏ chạy. Xà ở bốn phía xà quật rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng mà Lăng Tiếu vẫn không dám lập tức tiến vào bên trong xà quật. Bởi vì bên trong xà quật mới thật sự là chỗ để cho người ta sợ hãi kinh hoàng. Căn cứ vào ký ức của Trúc Diệp Thanh, Lăng Tiếu hiểu rõ dưới xà quật này trừ rất nhiều bản nguyên xà độc ra còn có một con xà vương hậu, là tồn tại có thể so sánh với yêu văn hắc xà. Nó ở nơi đó chủ yếu là ẩn hàm một khỏa xà đàm không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi. Khỏa xà đàm này nghe nói là môn chủ đời thứ nhất của xà nghĩa môn thu được từ trong một chỗ hư không liệt phùng, là một khỏa viễn cổ xà đàm, có thể sinh ra rất nhiều bổn nguyên xà tiên, đối với rất nhiều loại xà có lực hấp dẫn cực lớn, có thể đem chúng nó nhanh chóng bồi dưỡng lên, mặt khác những xà tiên này đối với người của xà nghĩa môn mà nói lại càng là bổ phẩm lớn nhất, có thể để cho thân thể của bọn họ đều cường đại hơn không ít so với thường nhân, càng có thể để cho bọn họ sản sinh ra cảm giác thân mật với xà loại, đồng thời có chức năng liệu thương cường đại. Trừ những thứ này ra, khỏa xà đàm này còn có công hiệu nghịch thiên. Về phần công hiệu này thì Trúc Diệp Thanh cũng chỉ là kiến thức nửa vời, trong ký ức kia chính là lúc trước lão xà vương phục dụng 1/3 khỏa xà đàm đó mới có thể bước chân vào cảnh giới bán thủy thần. Từ một điểm này mà xem, khỏa xà đàm này cực kỳ chân quý rồi. Lúc trước Lăng Tiếu nói lên yêu cầu xà đàm này với lão xà vương kia cũng chính là vì nguyên nhân này. Xà đàm này chính là ở tầng dưới đáy nhất của xà quật do xà vương hậu ẩn dưỡng, lại có thần tuyền ngâm lấy, để nó vĩnh viễn bảo trì sức sống, cũng cuồn cuộn không ngừng mà sản sinh ra xà tiên. Lúc trước thập tam thái tử đã khôi phục trạng thái không ít, tin tưởng muốn trấn áp con xà vương hậu kia không phải là vấn đề. Lăng Tiếu đối với bại gia tự ý bảo một chút, bi di liền phun vào trong miệng xà quật quật kia từng đoàn hỏa diễm. Lăng Tiếu làm như vậy không nghi ngờ gì là muốn đem xà ở bên trong đều bước ra ngoài rồi lại nói, nhất là một con xà vương hậu kia sợ rằng có thể so sánh được với đầu yêu văn hắc xà cho nên phải cẩn thận. Quả nhiên sau khi hỏa diễm xông vào bên trong xà quật từng đạo xà mãng đạt tới cửu giai trở lê từ bên trong xà quật xông ra. Bại gia tử cùng thập tam thái tử đồng thời ra tay, đem những xà mãng này nhất nhất phác phệ rào sát. Lăng Tiếu tự nhiên cũng không nhàn rỗi, những xà mãng không đạt tới thập giai này đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn, cơ hồ là một kiếm chảm một con. Sau khi nhóm xà mãng đầu tiên bị chảm sát, Lăng Tiếu tiếp tục để cho bại gia tử tăng cường hỏa lực ép xà vương hậu kia đi ra. Chỉ là một lúc sau lại là mười mấy con xà mãng đạt tới thập giai, trong đó có một con mai hoa xà càng là đạt tới cảnh giới thập giai trung cấp. Nếu là thần vương bình thường đối mặt với mười mấy con thập giai xà mãng này chỉ sợ chỉ có phần chạy trốn. Bởi vì chúng nó đồng thời phun ra bản nguyên xà độc có tính hủ thực nhưng là dị thường đáng sợ cho dù là thần mang phòng ngự cũng không ngăn cản được. Sau khi trải qua một phen tê sát những xà mãng này tất cả đều là có kết cục giống như những con xà mãng ở trước đó, toàn bộ bị chảm sát hết sạch. Đến lúc này Lăng Tiếu, góc truyện audio.com, vẫn không phát hiện ra con xà vương hậu kia đi ra, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn hướng về phía thập tam thái tử ở một bên hỏi. Thập tam, bên trong còn có xà mãng hay không? Hán biết cảm ứng giữa linh thú so với thần niệm của hắn còn có tác dụng hơn nhiều lắm. Thập tam thái tử ứng nói, có, nhưng mà đều là một ít đồ vật nhỏ, không có cái gì phải sợ. Không thể nào a, bên trong hẳn còn có một con xà vương hậu, chẳng lẽ nó ẩn nấp không dám đi ra? Lăng Tiếu nghi ngờ nói, sẽ không, ta có thể cảm giác được bên trong không có tồn tại càng mạnh hơn. Thập tam thái tử rất là khẳng định mà nói. Đúng a lão đại, ta cũng không cảm giác được không có những xà mãng đáng sợ khác rồi. Bại gia tử cũng ở một bên phụ họa nói. Lăng Tiếu do dự một chút nói. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau vào đi. Nói xong hắn liền mang theo bại gia tử cùng thập tam thái tử đã hóa thành hình người đi vào trong xà quật. Ở chỗ cửa vào xà quật đã không còn một cái xà ảnh nào nữa rồi, đã là bị bản nguyên chi hoa của bại gia tử thiêu đốt đến sạch sẽ. Sau khi bọn họ hạ xuống mấy trăm thước liền gặp gỡ công kích của một ít tiểu xà. Chỉ là những thứ này căn bản không đủ gây sợ, nhất nhất bị bọn họ xử lý hết. Xà quật rất sâu, từ miệng quật đi tới đáy quật sâu đến gần vạn thước từng trận tanh hôi càng không ngừng lao lên. Sau khi đi tới đáy quật Lăng Tiếu phát hiện chỗ này có rất nhiều tàn chi cốt hài của nhân loại, hắn không khỏi có chút lo lắng cuồng tăng có thể thật đã chết ở chỗ này hay không. Lão đại, bên kia có một con rắn thật to a. Bại gia tử kinh hô. Lăng Tiếu đại kinh, vội vã hướng về phương hướng mà nó chỉ nhìn tới, quả nhiên thấy ở một góc có từng đoàn thân rắn, mà một cái đầu rắn hình thoi nằm ở trên mặt đất lại tự nhi mất đi sinh khí, không có bất kỳ quang trạch gì nữa rồi. nhưng mà xem thân rắn của nó còn giữ được đầy đủ như thế, tựa hồ giống như vừa mới chết không bao lâu. Chẳng lẽ đây là xà vương hậu? Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn hướng về phía thân rắn kia đi tới, thập tam thái tử lại là kinh quát lên. Lão đại, bên trong gia hỏa đã chết này có cái gì đó? Lăng Tiếu bị sợ hãi mà nhảy lên một cái, băng hỏa trong tay nắm chặt, đồng thời thần niệm mở ra lớn nhất hướng về phía thân rắn kia cảm ứng tới. Quả nhiên hắn phát hiện ở trong xà bụng kia tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô cùng tiềm ẩn. Lăng Tiếu không do dự hướng về phía thân rắn kia oanh chạm tới. Hắn sợ là một vị ẩn thế cao thủ nào đó của xà nghĩa môn ngốc ở trong chỗ này tu luyện cũng không phải khác thường, cho nên phải tiên phát chế nhân rồi lại nói. Chính là ở lúc kiếm mang của Lăng Tiếu oanh đến, thân rắn kia lại là trước một bước oanh bạo mở ra. Người nào cũng không ngờ bên trong thân rắn đã chết đi này cư nhiên sẽ có người tồn tại. Nếu không phải là thập tam thái tử cảnh giác, Lăng Tiếu cũng là bị đối phương lừa được. Bất quá khi Lăng Tiếu xuất thủ thì đối phương tựa hồ cũng là có phát hiện liền lập tức từ bên trong công kích trước. Oanh long, một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân rắn đều oanh nát, mà xà lân kia cũng là từng phiến mà bay ra. Lăng Tiếu bị cỗ lực lượng cường đại này chấn đến lui về phía sau. Cách chương.